Chương 548, chỉ bằng ngươi. Không xứng sao Vũ Chỉ Hạ Nguyệt vừa dứt lời, Quyền Anh Phương Tử cùng Quá Đảo Tinh Sầm đám người toàn bộ ngốc lăng ở nơi đó, trong đầu vẫn vang trở lại Vũ Chỉ Hạ Nguyệt lúc trước nói. Nhưng mà, Quyền Anh Phương Tử cùng Quá Đảo Tinh Sầm nghe là giống nhau, nhưng là trong lòng hai người suy nghĩ cũng là hoàn toàn khác biệt. Ở Quá Đảo Tinh Sầm xem ra, Vũ Chỉ Hạ Nguyệt lúc trước bày ra thực lực, đủ để giết chết mình và Quyền Anh Phương Tử đám người. Cho nên, Uchiha Nguyệt nói ra lời nói này là có vô liếng, hắn có thực lực như vậy nói ra lời nói này. Ở Uchiha Nguyệt trước mặt, hắn Quá Đảo Tinh Sầm cùng Quyền Anh Phương Tử chính là như kiến cỏ tồn tại, thuận tay có thể giết chết. Thế nhưng, ở Quá Đảo Tinh Sầm bản thân Quyền Anh Phương Tử xem ra, Uchiha Nguyệt thật sự là vô cùng lừa lối. Mắt thấy Uchiha Nguyệt chỉ có mấy tuổi hấu thơ mà thôi, cư nhiên có thể dẫm ở trên đầu của mình nói, cùng Quá Đảo Tinh Sầm lánh tĩnh bất động. Quyền Anh Phương Tử trong lòng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Nguyên bản Quyền Anh Phương Tử liền phẫn nộ Uchiha nhất tộc sở tác sở vi, hiện tại lại chứng kiến còn tâm bé Uchiha Nguyệt giống như này kiêu ngạo, Quyền Anh Phương Tử đơn giản là hận thấu Uchiha nhất tộc người. Chỉ là, ở Uchiha Nguyệt cường thế giới thực lực, Quyền Anh Phương Tử cũng không dám nói cái gì nữa. Hiển nhiên, Quyền Anh Phương Tử là thật sợ Uchiha Nguyệt giết chết hắn, cho nên dù cho Quyền Anh Phương Tử trong lòng tức giận không thôi, ngực thiêu đốt phẫn nộ hỏa diễm, nhưng là Quyền Anh Phương Tử vẫn trầm mặc ở nơi nào, chỉ là hắn nắm chặt nắm đấm bên trong, ngón tay móng tay đã sâu đậm lâm vào trong máu thịt, chứng minh trầm mặc tại nơi bên trong Quyền Anh Phương Tử, kỳ thực không có chút nào bình tĩnh. Bất quá, tuy là Quyền Anh Phương Tử cùng Quá Đảo Tinh Sầm đều tại nơi đó đang suy nghĩ cái gì, lúc trước đánh bại bọn họ Uchiha Nguyệt, nhưng là không có nửa điểm phải ở chỗ này dừng lại ý tứ. Là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt cóng bộ kia thủy tinh quan tài gỗ, từng bước một đi hướng Cổ Nổ Hạ thôn. Liên như cùng Quyền Anh Phương Tử cùng Quá Đảo Tinh Sầm đám người mới vừa chứng kiến Uchiha Nguyệt như vậy, Uchiha Nguyệt không chút nào lợi dụng chính mình siêu cao tốc độ di động, trực tiếp cóng bộ kia thủy tinh quan tài chạy như điên trở về Cổ Nổ Hạ thôn, mà là từng bước, làm đến nơi đến trốn cóng bộ kia thủy tinh quan tài, đi trở về Cổ Nổ Hạ thôn. Cách đi như vậy, dường như Uchiha Nguyệt đang vì trong mắt sự tình sám hối, vì nào đó sự tình chuộc tội giống nhau. Nhưng người nào nghĩ đến không đợi Uchiha Nguyệt con bộ kia thủy tinh quan tài đi ra mấy bước thời điểm, đống nhiên lại có một đám người xuất hiện tại Uchiha Nguyệt trước mặt. Còn như đám này lại ngăn cản ở Uchiha Nguyệt trước mặt những người đó, chính là ở hồ cả phòng làm việc trong phòng họp, họp những người đó Nguyệt, thật là ngươi đã trở về chứng kiến Uchiha Nguyệt cái kia thân ảnh gầy yếu, mặt mũi tiểu thụy. Thân là Uchiha Nguyệt sư phó Tsuna, người thứ nhất chạy như điên đến Uchiha Nguyệt trước mặt, tự tay liền muốn đem Uchiha Nguyệt ôm vào lòng. Thế nhưng, làm Tsuna chứng kiến Uchiha Nguyệt phía sau bộ kia thủy tinh quan tài thời điểm, Tsuna sắc mặt một cái liền lánh ở nơi đó, ngay cả nguyên bản muốn đưa ra tay, cũng không có nắm ở trước mặt Uchiha Nguyệt. Ngược lại là Uchiha Nguyệt, đang nghe đến Tsuna thanh âm về sau, trên mặt miễn cưỡng lộ ra một nụ cười. Đón lấy, sử dụng tử đồng quan sát được Tsuna động tác Tsuna, ở khuôn mặt bài trừ một nụ cười về sau, liền dùng thoáng thanh âm khàn khàn, khe khe nói ra, sư phụ, ta đã trở về. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi nghe được Uchiha Nguyệt, Tsuna sắc mặt mới có sở hòa hoãn, nhưng từ Tsuna nắm chặt hai tay đến xem, là có thể nhìn ra Tsuna tâm tình cũng không bình tĩnh. Trong đó, đặc biệt làm Tsuna ánh mắt, chuyển rời đến sỉ mù dạ đạn rổ trên người thời điểm, Tsuna song đồng càng là dường như muốn phun ra lửa giống nhau. Chỉ là, bị Tsuna như vậy nhìn chăm chú vào sỉ mù dạ đạn rổ, dường như người không có sao giống nhau đứng ở đệ tam hổ cả phía sau, không nói được một lời. Ngay sau đó ở Tsuna dưới sự hướng dẫn, Uchiha Nguyệt cóng bộ kia thủy tinh quan tài, chậm rãi đi tới trước mặt mọi người, cùng những cái này ở Cổ Nổ Hạ thôn người quen chào hỏi tới. Orochimaru, Jiraiya, Namikaze Minato, Uzuma Kikotina, Inoshichoto ba người từng cái người quen, Uchiha Nguyệt đều có thể miễn cưỡng bài trừ một nụ cười, hơi chút nói hai câu. Chỉ là, Uchiha Nguyệt coi như có thể cười ra tiếng, nhưng hắn cái loại này cự người ngoài ngàn dặm thái độ, vẫn bị Uchiha Nguyệt những cái này người quen đã nhìn ra. Thậm chí, chứng kiến Uchiha Nguyệt như vậy cha nở dê tha ý về sau, ngay cả Uchiha bộ tộc hiện giữ tộc trưởng, Uchiha phủ gạ cụ đều cảm giác có chút lo lắng. Chật, là có thể chứng kiến Uchiha phủ gạ cụ chậm rãi đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, túi đầu làm đủ tư thế, nói ra, Nguyệt quân, những thứ khác sự tình bọn chúng ta trở về rồi hay nói. Đệ tam hổ ca đại nhân đã nói, ngươi sự tình tạm thời thuộc về chúng ta Uchiha bộ tộc nội bộ xử lý. Cho nên, Nguyệt quân, ngươi trước hết theo ta trở về đi. Sau khi trở về, chúng ta lại hào hào nói chuyện. Ừ. Lạnh lùng trả lời Uchiha phủ gạ cụ một tiếng, Uchiha Nguyệt cong bộ kia thủy tinh quan tài, sau đó liền muốn cùng Uchiha phủ gạ cụ trở về Uchiha bộ tộc bên trong. Nhưng mà, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa chuẩn bị cùng Uchiha phủ gạ cụ ly khai thời điểm, vẫn trầm mặc ở đệ tam hổ cả sau lưng Sĩ Mũ Dạ Đản Dỗ, đông nhiên lạnh rên một tiếng. Đón lấy, Sĩ Mũ Dạ Đản Dỗ liền chậm rãi đi tới quyền anh phương tự cùng quá đảo tinh sầm phía trước. Chật quá đầu mục coi Uchiha Nguyệt nói ra, Uchiha Nguyệt, ngươi là không phải đã không đem làng để ở trong mắt mới vừa trở về thôn, liền đã thương đến đây ngươi tìm kiếm ám bộ. Uchiha Nguyệt, lẽ nào ngươi cho rằng ngươi giết chết thôn của chính mình ní giả sự tình, thực sự liền lúc đó bỏ qua sao đúng vậy? Uchiha Nguyệt, ngươi thật sự là thật quá mức thấy xỉ mù dạ đoàn khó, vẫn chuẩn bị khó khăn Uchiha Nguyệt hỉ ủ gạ hỉ ả si. Tự nhiên không có khả năng buông tha như thế cơ hội tốt. Chật, đợi cho Sĩ Mũ Dạ Đản Dỗ vừa dứt lời thời điểm, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xì liền tiếp lời nói ra, Uchiha Nguyệt, ngươi đã không có đem làng để vào mắt, liền đừng trách ta Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xì không nể tình hôm nay, ta muốn tự mình áp giải ngươi trở về thôn ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn, ngươi Uchiha Nguyệt có cái gì năng lực, có thể không đem chúng ta cổ nổ hạ thôn để vào mắt vừa nói. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xì thì đi chọc nạ Uchiha Nguyệt, hiển nhiên hắn đã quyết định quyết tâm, muốn trị Uchiha Nguyệt tội. Thế nhưng lệnh Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xì tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đang ở hắn mới vừa chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Dì Dì Dạ đúng là một bước liền đạp đến rồi trước mặt của hắn, ngăn lại đường đi của hắn. Hơn nữa, không chờ Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xì, Dì Dì Dạ hai người nói thời điểm đi theo Uchiha phủ gạ cụ phải trở về Uchiha Nguyệt. Lại lúc này dùng cực độ lạnh lùng giọng nói ra, đệ tam hổ cả cũng không có hạ lệnh, các ngươi những thứ này vai hề liền không nhịn được sao các ngươi từng cái nói ta Uchiha Nguyệt không có đem làng để vào mắt, vậy các ngươi những thứ này không tuân theo hổ cả ra hỏa, là không phải cũng không có đem làng để vào mắt ta còn ngươi nữa, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xì vừa nói, Uchiha Nguyệt. Đông nhiên quay đầu mặt ngó Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xì, tiện đà cười lạnh nói ra, chỉ bằng ngươi. Cũng muốn chóc nã ta đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.